Thương Vương Phi Ký, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Lạc, nàng đang nghĩ gì vậy? Từ lúc đưa Lạc Giao ra khỏi đó, nàng cứ đờ người ra, bộ dạng cứ như người mất hồn. Ta không nghĩ gì cả. Vương tử, ta nghĩ ngài nên tiếp tục tham gia cung yến. Đừng vì ta mà làm hoàng thượng không vui. Nàng nghĩ ta còn tâm trạng để tham gia mấy cái tiệc tùng vớ vẩn đó à? Lạc Giao thở dài đứng dậy. Nàng lại hít một hơi thật sâu để chuẩn bị nói. Nàng nghĩ đã đến lúc nàng nên nói chuyện rõ ràng với Huyễn Siêu. Không nên để hắn nghĩ sai nữa. Thà để hắn ghét nàng còn hơn. Vương tử, hãy nghe ta nói. Những gì ngài làm cho ta thực sự rất cảm kích. Nhưng, ta thật sự không thể nào làm vương hậu gì đó của ngài. Ngài nghĩ xem bên cạnh ngài bao nhiêu mỹ nữ xuất thân danh giá, sao lại phải chọn kẻ không rõ lại lịch như ta chứ? Ta thật sự không phải là người thích hợp với ngài. Vậy nên, Huyễn Siêu trầm mặc, giọng nói cũng hạ xuống cắt ngang lời Lạc Giao. Nàng không định cho ta chút mặt mũi nào sao? Ta đã công bố nàng sẽ là vương hậu của ta trước mặt bao nhiêu người như vậy. Có phải trước giờ ta luôn nhân nhượng nàng, nên nàng nghĩ mình muốn làm gì cũng được có phải không? Huyễn Siêu đột nhiên ngẩn mặt lên, ánh hắn nhìn Lạc Giao như một người khác. Lạc Giao cảm thấy lo lắng nên từ từ bước lùi lại về phía cửa. Hắn có phải là Huyễn Siêu không? Cảm nhận được sự thay đổi thất thường qua ánh mắt của Huyễn Siêu, Lạc Giao nghĩ nên để hắn một mình bình tĩnh lại thì hơn. Nàng nhanh chóng quay người, nhanh chân chạy ngoài, nhưng không kịp, Huyễn Siêu đã đứng chặn trước cửa. Hắn, nhanh quá, trước nay ta vẫn nghĩ hắn chỉ là một tên thích trêu hoa nghẹo nguyệt thì làm sao có thể là vương tử. Nhưng giờ ta hiểu rồi, hắn chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Lạc Giao lại có chút run sợ khi đứng trước mặt Huyễn Siêu lúc này. Đôi mắt Huyễn Siêu sắc lạnh nhìn nàng, miệng hắn nở ra nụ cười u ám. Nàng nghĩ, ta có được danh vương tử như bây giờ, dễ dàng lắm sao? Hắn nói xong, Lạc Giao vẫn chưa kịp phản ứng, thoát một cái đã ôm gọn nàng trên vai. Chưa đầy một giây sau nàng đã bị đè ra giường. Thân thủ vừa nhanh vừa mạnh mẽ dứt khoát. Trước đây là mình đã coi thường hắn rồi. Lạc Giao cố gắng vùng ra, nhưng toàn thân như bất động. Hắn giữ nàng quá chặt. Làm sao để hắn bình tĩnh lại đây? Hắn phát điên rồi. Ta đã có phu quân rồi. Ta không phải là xử nữ. Ngài còn muốn ta làm vương hậu của ngài sao? Lạc Giao cố hết hơi nói lớn. Những tưởng hắn nghe xong sẽ dừng lại. Sao hắn lại có hứng thú với người đã lập gia thất như nàng chứ? Nhưng trái lại, hắn cười gian manh hơn. Vậy thì ta sẽ giết chết phu quân của nàng. Nếu nàng có con với hắn, ta cũng sẽ giết đứa nhỏ đó. Đến lúc đó xem nàng còn có cớ từ chối ta không. Huyễn Siêu bây giờ trông như một con dã thú mất nhận thức. Hắn chỉ quan tâm đến những gì hắn muốn. Lạc Giao trong thế bất lực không thể thoát. Nước mắt nàng chảy xuống vì sợ hãi. Nếu không làm gì cả có lẽ cơ thể này sẽ bị hắn nuốt chửng. Nhưng nàng có thể làm gì? Tay hắn ghì chặt tay nàng đến nỗi hằn lên những vết đỏ. Có cảm giác chỉ cần hắn thêm chút sức lực nữa, cổ tay nàng sẽ gãy vụn không chừng. Huyễn Siêu quấy người ngậm lấy môi nàng. Lạc Giao kịch liệt chống đối. Nàng tự cắn môi mình cho chảy máu. Nếm thấy vị máu tanh, hắn thả môi nàng ra, liếm lấy vệt máu đang dính trên môi của mình. Cũng không dừng lại, hắn quấy xuống cổ nàng dùng lưỡi đảo qua, sau đó dùng môi ấn mạnh để lại mấy dấu hôn. Cách chương.